nếu không cũng sẽ không được vinh dự là người đứng đầu trong hàng võ tướng. Chỉ tiếc Tử Hạ là nước nhỏ, không đông người như nước Tống. Tượng binh lại là binh chủng mạnh nhất trên chiến trường, có thể đánh bại hầu hết các loại binh chủng khác, mà nước Tống lại không có loại tượng binh này, cho nên Lưu Trọng Các mới có lòng tin như vậy. Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy, Lưu Trọng Các mới phán đoán sai lầm. Đợi đến lúc tượng binh xuất hiện, không ngờ quân binh nước Tống lại sử dụng hỏa khí, cường nỏ bắn bị thương rất nhiều. Mặt khác, Lưu Doãn đã sớm có nghiên cứu về tượng binh. Lão ra lệnh tạo ra một loại trường đao chuyên môn đối phó với mũi voi, huấn luyện cho sĩ tốt dùng loại binh khí này. Kết quả là khiến cho tượng binh phát cuồng chạy về phía sau, giẫm chết, làm bị thương không ít quân Tống lẫn quân Tử Hạ. Có thể nói đội tượng binh của quân Tử Hạ đã không phát huy ra thực lực vốn có, ngược lại còn làm cho chiến trường càng thêm hỗn loạn. Thừa dịp tượng binh tạo ra hỗn loạn, Lưu Doãn chỉ huy quân đội tiến lên xung phong liều chết, kết quả là đánh tan đại quân Tử Hạ. Lưu Trọng Các thấy tình thế không ổn, lập tức hạ lệnh cho quân đội rút về phía sau. Đáng tiếc Lưu Doãn lại đánh lén từ phía sau, càng khiến cho người Tử Hạ tổn thất thảm trọng. Cuối cùng sau khi kiểm kê, người Tử Hạ chết gần 2 vạn người trong trận chiến này, bị thương không ít mà quân Tống thì chết không đến 1 vạn người, có thể nói là thắng trận. Trận đầu thắng lợi, Lưu Doãn lập tức ra lệnh cho toàn quân tiến tới, đằng đằng sát khí đi vào cảnh nội Tử Hạ. Bởi vì cảnh nội Tử Hạ khó đi, khiến cho lương thực vận chuyển khó khăn nên Lưu Doãn thực hiện cướp lương của địch, quân Tống vừa đi vừa cướp bóc. Lại nói trong 8 vạn người này có 7 vạn là hàng quân Tây Hạ. Ngoài ra còn có một ít người đảng hạng, những người này trời sinh cường đạo cho nên không có bất kỳ mâu thuẫn gì với mệnh lệnh của Lưu Doãn, thậm chí còn có loại cảm giác như rồng vào biển rồng. Quân Tống một đường đốt giết cướp, khiến cho người Tử Hạ vô cùng căm hận. Vua Tử Hạ Lưu Thiên Đạo một mặt bàn kế sách đã kích triều đình nước Tống, một mặt thúc giục Lưu Trọng Các ngăn chặn quân Tống lại. Bất quá lần này Đại Tống xuất binh một mặt là để thỏa mãn giả tâm mở rộng bờ cõi, một mặt muốn mượn Tử Hạ để tiêu hao thực lực của hàng quân Tây Hạ, có dự mưu từ trước cho nên không dễ dàng triệt binh. Về phần Lưu Trọng Các, tuy rằng biết mình không được trang bị khí giới tốt như quân đội nước Tống, khó có thể đánh lại, nhưng để bảo vệ đất nước, theo lệnh nhà vua, cuối cùng chỉ có thể kiên trì ngăn chặn quân Tống ở sông Thái Ân. Lại nói Lưu Trọng Các cũng không hổ danh là người đứng đầu trong các võ tướng Tử Hạ, ông thừa dịp quân Tống kiêu ngạo tiến thẳng, không tránh khỏi sơ suất, đợi đến lúc quân Tống vượt sông, Lưu Trọng Các phái quân ra ngăn chặn. Kết quả là vừa mới đánh, quân Tống đã chết trận 5-6 ngàn người. Đây cũng là trận chiến đầu tiên người Tử Hạ đại thắng quân Tống từ khi bùng nổ chiến tranh khiến cho trên dưới Tử Hạ khôi phục lại một chút tin tưởng. Có điều trận thắng này cũng không khiến cho người Tử Hạ quá đắc ý, bởi họ biết kẻ địch vẫn còn rất hung hãn. Rất nhanh sau đó, Lưu Doãn đã tự mình dẫn theo đại quân đuổi tới sông Thái Ân dặn co với đại quân của Lưu Trọng Các. Lại nói cảnh nội Tử Hạ rất nhiều sông ngòi kênh rạch. Thủy quân trong nước cũng có quy mô cho nên lần này Lưu Trọng Các mệnh lệnh cho thủy quân phong tỏa sông Thái Ân. Trong tay Lưu Doãn không có thủy quân, căn bản không thể phá được phong tỏa của Lưu Trọng Các, đại bại, dĩ nhiên cũng không thể vượt sông. Lưu Trọng Các vốn muốn mượn nhờ sông Thái Ân ngăn trở quân Tống. Dù sao quân Tống không thể ở lại Tử Hạ, đến khi bọn chúng không chống đỡ được tự nhiên sẽ phải lui binh. Đương nhiên Lưu Doãn cũng biết tính toán của Lưu Trọng Các. Nhưng lão lại nghĩ ra được đối sách. Đầu tiên là từng bước điều quân dời đi, khiến cho nhân số trong quân doanh từ từ giảm bớt. Dùng cách này quân đội đối phó với địch sẽ yếu đi, nhưng số quân đội dời đi lại mai phục trong núi rừng gần đó, chờ cơ hội đánh lén. Mặt khác Lưu Doãn còn để mật thám rêu rao tin tức ở Tử Hạ, bịa đặt Lưu Trọng Các sợ hãi Đại Tống, không dám giao chiến. Kết quả tin tức này khiến cho triều đình chấn động lớn. Ngay cả Lưu Thiên Đạo cũng có chút hoài nghi, hơn nữa ông ta cũng biết nhân số quân Tống giảm bớt nên bắt đầu tạo áp lực cho Lưu Trọng Các, muốn ông xuất binh giao chiến với quân Tống. Kỳ thật Lưu Trọng Các vốn hoài nghi số lượng quân Tống đối diện giảm bớt có phải là một âm mưu không, cho nên mới không dám xuất binh. Nhưng vì Lưu Thiên Đạo nghi kỵ khiến cho ông ta không thể không mạo hiểm, rốt cuộc triệu tập đại quân giết qua sông Thái Ân. Lúc mới bắt đầu, Lưu Doãn sai người giả vờ bại trận. Liên tiếp rút lui vạn dặm, đợi lúc đại quân của Lưu Trọng Các truy kích, phục binh mai phục ở núi rừng hai bên sông ra. Nhất thời quân Lưu Trọng Các đại bại. Mặt khác, thừa cơ hội này, Lưu Doãn sai người đoạt chiến thuyền của người Tử Hạ, vượt qua sông Thái Ân. Kỳ thật thủ đô Hạ Vũ phủ của nước Tử Hạ cũng ngay ở bờ nam sông Thái Ân. Có thể nói sông Thái Ân chính là tấm chắn cuối cùng của Hạ Vũ phủ, hiện tại ngay cả tấm chắn cuối cùng cũng bị quân Tống đột phá, hơn nữa quân Tử Hạ tinh nhuệ do Lưu Trọng các xuất lĩnh cũng bị tổn thất thảm trọng trong trận chiến, cho nên Hạ Vũ phủ giống như một nữ nhân bị cướp sạch quần áo, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào nữa. Tuy nhiên, Lưu Doãn cũng không vội tấn công Hạ Vũ phủ mà nghỉ ngơi và chỉnh đốn vài ngày ở bờ nam sông. Thuận tiện cũng để Lưu Trọng các đại bại quay về có thể thu thập một ít tàn binh bại tướng, sau đó lại quyết một trận tử chiến với y ở Hạ Vũ phủ. Lại nói đoạn đường này tuy rằng Lưu Doãn đánh vô cùng thuận lợi, nhưng y cũng trở thành mục tiêu của triều đình. Chủ yếu là vì tướng sĩ chết quá ít, 7 vạn hàng quân Tây Hạ chỉ thương vong không đến 2 vạn người, con số này so với lượng thương vong mà triều đình âm thầm định ra cho y còn chưa đến một nửa. Vài ngày sau, Lưu Doãn rốt cục điều động đại quân xuất phát về hướng Hạ Vũ phủ. Lúc này trên dưới Tử Hạ đã loạn thành một bầy. Có không ít đại thần đề nghị Lưu Thiên Đạo cầu hòa với Đại Tống. Kỳ thật không cần những đại thần này nói, Lưu Thiên Đạo đã sớm đã phái ra mấy vị sứ tiết đến Đại Tống cầu hòa rồi, đáng tiếc bên Đại Tống lại không có bất cứ phản ứng gì, dường như muốn quyết tâm tiêu diệt Tử Hạ. Chính trong tình huống cầu hòa không được này, Lưu Thiên Đạo đành phải lựa chọn tự chiến đến cùng. Giao tất cả binh lực có thể triệu tập trong Hạ Vũ phủ cho Lưu Trọng Cát, hy vọng ông ta có thể bảo vệ Hạ Vũ phủ trước quân đội Đại Tống. Lại nói Lưu Trọng Cát mấy lần đối mặt với quân Tống đều bại trận khiến cho không ít đại thần trong triều dị nghị. Thậm chí cũng không thiếu người đề nghị đổi tướng. Tuy nhiên Lưu Thiên Đạo lại hiểu rất rõ, toàn bộ Tử Hạ cũng chỉ có Lưu Trọng Cát mới có thể ngăn trở quân Tống. Nếu là tướng lĩnh khác, chỉ sợ bại trận còn thảm hơn. Cho nên y mới khư khư cố chấp chọn Lưu Trọng Cát làm thống soái toàn quân. Đối với sự chuẩn bị của nước Tử Hạ, Lưu Doãn căn bản không để ý, thậm chí y vốn xuất binh tấn công Tử Hạ để đuổi hổ nuốt sói, hiện tại thực lực của Tử Hạ đã tiêu hao khá nhiều, còn dư lại vừa đủ để mượn cơ hội tấn công Hạ Vũ phủ tiêu hao thực lực của hàng quân Tây Hạ. Về phần có đánh hạ được Hạ Vũ phủ hay không? Kỳ thật y cũng không quá để ý, sau khi đại quân của Lưu Doãn giết đến dưới thành Hạ Vũ phủ, việc đầu tiên làm cũng không phải là công thành, mà là phái quân đội đi đánh cướp khắp nơi. Đối tượng đánh cướp chủ yếu vẫn là lương thực. Vì bọn họ đã xâm nhập vào cảnh nội Tử Hạ, hơn nữa cảnh nội Tử Hạ giao thông khó khăn, khiến cho vật tư trong quân thiếu thốn, đặc biệt là lương thực, cho nên mỗi lần đến nơi mới, Lưu Doãn đều phái người ra xung quanh đánh cướp lương thực cung cấp quân nhu. Xung quanh Hạ Vũ phủ là nơi phồn hoa nhất của nước Tử Hạ. Nơi này thời tiết nóng bức, đất đai phì nhiêu, vô cùng thích hợp cho lúa sinh trưởng. Một năm thậm chí có thể dài đến 3 quý, cho nên lương thực nơi này vô cùng sung túc. Cho dù trước đó Lưu Trọng Cát đã thực hiện vườn không nhà trống với quân Tống, nhưng vẫn lưu lại không ít lương thực, cho nên đại quân của Lưu Doãn rất nhanh đã thu thập được không ít lương thực. Về phần chiến lợi phẩm thì được y phân phối cho các tướng sĩ trong quân. Dù để bọn họ đi chịu chết nhưng vẫn cần phải đưa ra một ít thứ ngon ngọt thích hợp. Tổng quản, Hạ Vũ phủ này tường cao hào sâu, chỉ sợ không dễ tấn công. Trên một ngọn núi phía tây bắc Hạ Vũ phủ, Dương Hoài Ngọc cầm kính viễn vọng trong tay đánh giá Hạ Vũ phủ cách đó không xa, sau đó đứng bên Lưu Doãn nói. Không dễ đánh mới tốt, ta còn đang lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao cho đây. Lưu Doãn nghe đến đó cũng chỉ cười, nói. Trên ngọn núi này chỉ có 2 người bọn họ, cũng không cần lo lắng lời này truyền ra ngoài. Trên thực tế trong đại quân cũng chỉ có 2 người bọn họ biết được mục đích của chiến lược lần này. Thậm chí những tướng lĩnh quân Tống khác cũng đều bị cố ý giấu giếm. Tuy nói vậy, nhưng nếu chúng ta thương vong quá lớn, chỉ sợ cũng không đánh hạ được Hạ Vũ phủ. Dương Hoài Ngọc nghe đến đó thì cau mày mở miệng nói. Hạ Vũ phủ được xây dựng vào triều Đường, lúc ấy nơi này là lãnh thổ Đại Đường, Hạ Vũ phủ thì được gọi là Tống Yên, sau lại đổi tên là Đại Lăng. Trải qua mấy trăm năm phát triển, Hạ Vũ phủ đã trở thành đại thành đệ nhất ở cảnh nội Tử Hạ. Tuy rằng không thể so sánh với thành Đông Kinh, nhưng đặt ở cảnh nội Đại Tống cũng coi như là một tòa thành kiên cố. Không đánh hạ được thì thôi. Dù sao lần này chúng ta cũng không thật sự muốn tiêu diệt Tử Hạ. Nghe đến đó, Lưu Doãn cũng không thèm để ý chút nào nói. Vốn sự thống trị của Đại Tống ở phía Nam vô cùng bạc nhược. Cho dù lần này thực sự tiêu diệt Tử Hạ, chỉ sợ cũng vô lực thống trị,

trừ phi có binh lực gấp 10 trở lên mới có thể bao vây một tòa thành trì, sau đó phá thành. Nhưng quân Tống bên ngoài số lượng không nhiều, nếu ta là tướng lĩnh quân Tống, nhất định sẽ chọn dùng chiến thuật vây ba khuyết một, như vậy có thể hạ thấp độ khó công thành nhiều. Nhưng đối phương lại không làm như vậy, ngược lại dùng binh lực không chiếm ưu thế vây khốn chúng ta bốn phía. Từ điểm này ta có thể đoán được đối phương cũng không có ý định công phá Hạ Vũ phủ. Vây ba khuyết một. Lưu Thiên Đạo nghe đến đó cũng không khỏi lộ vẻ trầm tư. Ông ta cũng hiểu binh pháp, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu mình là tướng lĩnh quân Tống kia, dưới tình huống không chiếm ưu thế về binh lực, khẳng định cũng sẽ dùng chiến thuật này công thành. Nhưng đối phương lại không làm như vậy, thế thì chỉ có hai khả năng, một là đối phương không hiểu binh pháp, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Nhìn tình huống mấy lần đối phương đánh bại Lưu Trọng Cát. Tướng lĩnh quân Tống này nhất định là một đại tướng tinh thông binh pháp, cho nên y lựa chọn bao vây bốn phía, lời giải thích duy nhất là không thật sự muốn công phá Hạ Vũ phủ mà là dùng để áp chế mình thỏa hiệp. Nghĩ đến mặt này, Lưu Thiên Đạo cũng cảm thấy trong lòng buông lỏng. Khoảng thời gian này liên tục nhận được tin đại quân Lưu Trọng Các thảm bại đã khiến ông ta cơm nước không vào. Hiện tại lại bị quân Tống vây khốn trong thành càng làm cho ông ta đêm không say giấc. Hiện tại biết đối phương không định phá thành, điều này làm cho Lưu Thiên Đạo cảm giác như bỏ đi được gông xiềng nặng nề. Chỉ cần Hạ Vũ phủ không mất, vậy nguyên khí lang lang vẫn còn. Cùng lắm thì cúi đầu nhận sai với Đại Tống, dù sao thì Đại Tống thích thể diện, đến lúc đó mình hạ thấp thái độ một ít, tranh thủ bồi thường một chút, vậy không chừng qua vài năm, lang lang liền có thể khôi phục thực lực. Lưu Trọng Cát vẫn đang quan sát vẻ mặt Lưu Thiên Đạo. Mặc dù đối phương vui buồn không hiện nhưng Lưu Trọng Cát lại có thể từ sự biến hóa của ánh mắt đối phương đoán được Lưu Thiên Đạo đang nghĩ gì trong lòng. Lúc ông ta nhìn thấy trong mắt Lưu Thiên Đạo lộ ra vẻ thoải mái và vui mừng, cũng đồng dạng thở phào một hơi. Chỉ cần Hạ Vũ phủ không bị quân Tống công phá, vậy mình cũng xem như lấy công chuộc tội. Cho dù sau này tính toán thì ông ta cũng có thể bảo vệ tính mạng, chỉ cần ông ta còn sống liền sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Nhưng ngay khi quân thần Lưu Thiên Đạo và Lưu Trọng Cát đều lộ ra vẻ mặt dễ dàng, bỗng nhiên có nội thị hoàng cung bước nhanh tới cao giọng bẩm báo, khởi bẩm vương thượng, quân Tống ngoài thành bỗng nhiên điều động quy mô lớn. Quân Tống ở thành Đông sau khi rút khỏi liền phân tán đến ba mặt khác. Ngoài ra trong quân Tống thường xuyên điều động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể công thành. Chương 568.1, dồn toàn lực đánh phủ Hạ Vũ. Cái gì? Thấy quân lính của mình bẩm báo rằng đội hình quân Tống đang bao vây ngoài kia, từ thế trận vây thành vòng tròn giờ chuyển thành hình tam giác, điều này làm cho Lưu Thiên Đạo và Lưu Trọng Các kinh hãi đến tái mặt, bởi lẽ điều này cũng có nghĩa là quân Tống đang thay đổi chiến thuật và rất có thể là thực sự chuẩn bị công phủ Hạ Vũ. Thái Bảo, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, quân Tống sao bỗng dưng lại đưa ra cách điều quân như vậy? Lẽ nào bọn chúng lại thực sự dự định muốn hạ phủ Hạ Vũ? Lưu Thiên Đạo vội quay ra hỏi, khuôn mặt vốn xưa nay chưa hề biểu lộ cảm xúc buồn vui của y rốt cuộc hôm nay cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi rồi. Vương thượng, thần cũng không biết tại sao quân Tống lại điều quân như vậy, song giờ không phải là lúc suy nghĩ đến điều này, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải làm sao chuẩn bị cho thật tốt công tác phòng thủ, xem như là quân Tống muốn công thành thì ta cũng phải cho chúng một bài học mới được. Lưu Trọng Các mặc dù cũng rất ngạc nhiên nhưng với bề dày kinh nghiệm trận mạc giúp cho lão càng lâm vào những thời điểm như thế này lại càng trở nên bình tĩnh hơn, và rất nhanh sau đó đã đưa ra được những lựa chọn chính xác để đối phó với tình hình. Lưu Thiên Đạo cũng ý thức được rằng giờ không phải là lúc dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ tới việc tại sao quân Tống bỗng dưng lại thay đổi chiến thuật điều quân như vậy. Vì thế nghe theo những gì Lưu Trọng Các vừa đưa ra, Lưu Thiên Đạo lập tức hạ lệnh. Thái Bảo ngươi mau lên phía tường thành để chỉ huy đại quân phòng thủ, nếu như thực sự là quân Tống tiến đánh thì nhất định phải đẩy lùi bọn chúng cho kỳ được, đồng thời cũng phải thật nhanh làm cho rõ nguyên nhân tại sao quân Tống lại đưa ra những thay đổi như vậy. Hạ thần tuân lệnh. Lưu Trọng Các nghe lệnh xong thì hô lớn một tiếng để nhận lệnh rồi sau đó vội quay người bước đi rời khỏi vương cung. Lên đến phía trên tường thành, ông ta quả nhiên đã thấy quân Tống phía trước mặt đang tiến hành điều binh một cách vô cùng khẩn trương. Song kiểu điều động này lại vô cùng thường xuyên, nhưng lại là kiểu dường như trong sự lộn xộn có vẻ trật tự, nếu như có kẻ cả gan trong lúc này dám đánh úp thì nhất định sẽ phải nếm quả đắng. Lưu Trọng Các nhìn cách dàn trận của quân Tống phía trước mặt, trong lòng ông ta cũng không khỏi thầm thán phục tài cầm quân của vị thống soái bên kia chiến tuyến, bởi thế cho nên mấy lần trước ông ta bại trận cũng là điều không có gì phải oán thán cả. Gặp phải đối thủ như vậy thì dù cho ông ta số quân đông lên gấp mấy lần chắc cũng vẫn sẽ thua thôi. Chỉ có điều thứ mà Lưu Trọng Các không biết đến đó chính là khi ông ta đứng trên cao mà quan sát quân Tống đang dàn trận ở phía dưới thì cũng là lúc có một người khác đang quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Trên một ngọn núi cao nằm không xa phía tây của phủ Hạ Vũ, Lưu Doãn đang quan sát phía tường thành qua ống nhòm, khi y quan sát thấy trên tường thành là Lưu Trọng Các đang thống lĩnh thị vệ tiến lên phía tường thành, y thấy vậy thì không nhịn được cười mà rằng, người tử hạ công nhận là phản ứng rất nhanh. Chúng ta phía bên này mới có như vậy thôi mà Lưu Trọng Các đã dẫn quân lên tới tường thành rồi. Dương Hoài Ngọc đang đứng bên cạnh Lưu Doãn cũng nhìn thấy Lưu Trọng Các đang đứng trên tường thành ở phía trước mặt mình, y nhìn qua một lát rồi mới bỏ ống nhòm xuống rồi nói, Vương quốc Tử Hạ rất tin tưởng Lưu Trọng Các. Đã mấy lần nếm thất bại và khiến cho Tử Hạ phải nhận nhiều tổn thất nhưng thật không ngờ Lưu Trọng Các lại có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng đó là bảo vệ phủ Hạ Vũ. Ha ha! Lưu Trọng Các là một tên thái giám, nước Tử Hạ không biết là đang mắc cái chứng gì nữa, không biết sao lại đi trọng dụng thái giám, và hơn thế nữa lại cực kỳ tin tưởng vào thái giám, để thái giám lo việc nước, đây chính là một việc không bao giờ nên làm. Lưu Doãn nghe thấy vậy thì cười lớn rồi nói. Đối với Lưu Trọng Các y thực sự chẳng coi ra gì cả. Mặc dù đối thủ của mình nếu nói về mặt binh pháp thì cũng có chút trình độ song đối với những kẻ hoạn quan. Y chẳng có chút gì gọi là cảm tình cả. Tổng quản nói rất phải, còn nhớ hồi trước ở trường quân sự, quận vương đã từng nói, chiến trận là một trò chơi của nam nhi, Lưu Trọng Các giờ không được coi là nam nhi nữa rồi, Tử Hạ giờ lại giao cho lão cầm binh, thực là khiến người ta không thể hiểu nổi. Dương Hoài Ngọc hùa theo, y cũng rất coi thường những kẻ hoạn quan, kỳ thực đây có lẽ cùng là cái nhìn chung của thời đại Tống, song chỉ có điều ghét thì ghét nhưng cũng chưa đến mức là muốn đánh cho chết. Mười mấy năm sau, Đại Tống cũng sẽ xuất hiện thái giám cầm binh đánh trận, may mắn thay là với tầm nhìn của Triệu Nhan. Rất nhiều việc đã có sự thay đổi, nghĩ tới vị đồng thái úy trong lịch sử e là sẽ không còn tái xuất nữa rồi. Mặc dù là có ý coi thường Lưu Trọng Các nhưng cả hai, Lưu Doãn và Dương Hoài Ngọc đều không dám lơ là khinh suất trong chiến trận. Dương Hoài Ngọc cất lời, Tổng quản, chúng ta hãy nhường lại phần phía đông thôi, tiếp theo chúng ta nên làm những gì? Phủ Hạ Vũ tường cao hào sâu, trong thành lại tập trung rất nhiều quân tinh nhuệ, nếu như là dồn toàn lực tấn công mạnh thì chúng ta cũng phải nhận lại một chút thương vong, nhưng nếu thương vong quá nhiều, điều này chỉ sợ sẽ khiến cho những binh lính của Tây Hạ trong hàng ngũ nảy sinh nghi ngờ. Thấy Dương Hoài Ngọc lo lắng. Lưu Doãn nói đầy vẻ đắc ý, trước đây vì tiêu hao thực lực của thuộc hạ, chúng ta vẫn chưa sử dụng đến thuốc nổ. Lý do mà ta đưa ra đó chính là thời tiết ở Tử Hạ thường có độ ẩm cao và nhiều mưa dẫn đến việc thuốc nổ bị ẩm mà không thể sử dụng được. Lúc đó ta đã nghĩ ngộ nhỡ chiến sự không được thuận lợi, có thể lấy lý do là không thể sử dụng được thuốc nổ, bây giờ lại vừa hay dùng được, ta đã lệnh cho một đội quân từ đằng sau mau chóng tiến tới, chậm nhất là 3 ngày sau sẽ có mặt, vừa hay lúc đó ta thừa dịp cho quân dốc toàn lực tiến công trước 2 ngày. Theo như ta thấy thì sẽ rất khó để có thể hạ được phủ Hạ Vũ. Đợi đến ngày thứ 3 khi quân chi viện tới, chúng ta sẽ sử dụng thuốc nổ để công thành. Nghe thấy Lưu Doãn sắp xếp kế hoạch như vậy, Dương Hoài Ngọc không khỏi thầm thán phục ông. Cái kiểu chưa vội nghĩ tới chiến thắng mà trước tiên phải nghĩ tới chiến bại, đây mới là tố chất của một thống soái. Hiện tại mặc dù Lưu Tổng Quản chỉ hơn mình có 10 tuổi, nhưng xét về tài năng và độ thông minh gan dạ thì bản thân mình còn thua xa, thậm chí Dương Hoài Ngọc còn nhìn thấy từ Lưu Doãn có những điểm rất giống với cha y. Và xem ra nếu như bản thân y muốn trở thành một nguyên soái thì chắc cũng phải đi một đoạn đường rất dài nữa. Vào buổi chiều, Lưu Doãn hạ lệnh cho quân tiến hành một cuộc tấn công mang tính dò xét. Hướng tấn công chính là bức tường thành phía Tây. Và hai cánh quân Nam Bắc của quân Tống lại tạo thành một gọng kìm. Chương 568.2, dồn toàn lực đánh phủ Hạ Vũ. Rốt cuộc là cuộc tấn công lần này của quân Tống không ngoài dự kiến đã bị quân Tử Hạ đánh trả một cách dữ dội. Quân Tống chưa kịp mang thang tới tường thành đã bị quân Tử Hạ từ trên cao bắn tên xuống tới tấp khiến cho quân Tống phải vội và tháo thui, để lại trên mặt đất là những xác chết và binh lính bị thương. Lưu Doãn chưa bao giờ nghĩ tới việc lần này sẽ thất bại. Sáng sớm ngày hôm sau khi dùng xong bữa sáng, quân Tống bắt đầu chính thức công thành. Binh lính quân Tống đang đẩy những cỗ xe công thành cao vút, chậm chậm tiến tới, ở phía trên lại được phủ một lớp da trâu dày, vì thế những làn tên của quân Tử Hạ bắn tới, về cơ bản không thể xuyên thủng được, do đó quân Tống đã dễ dàng hạ được bức tường thành. Về phần bức tường thành nằm phía bên ngoài của con hào, mấy ngày trước đã sớm bị quân Tống dùng cát lấp đi rồi, giờ đây nó biến thành một con đường giúp cho quân Tống có thể dễ dàng vượt qua. Đợi cho sau khi xe công thành tiến sát đến tường thành của quân địch. Quân Tống lúc này mới lập tức theo các đường cầu thang phía trong xe, leo lên phía trên rồi sau đó nhảy vào phía bên trong tường thành của quân địch và giao chiến. Hầu hết quân lính của Đại Tống lần này đi công phủ Hạ Vũ đều là những binh lính trước đây của Tây Hạ. Mặc dù những kẻ này đánh không lại quân Tống nhưng cũng phải nói rằng quân Tống thắng được là nhờ có hỏa khí chứ trên thực tế sức chiến đấu của quân Tây Hạ là vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là khi tác chiến theo từng nhóm nhỏ họ phối hợp rất ăn ý với nhau do vậy một khi đã để cho bọn họ lên đến được tường thành thì người bên Tử Hạ rất khó có thể hạ được bọn họ. Đối diện với sức công phá mạnh mẽ của quân Tống, Lưu Trọng Cát không thể nghĩ ra được chiến thuật nào để có thể đẩy lùi được sức mạnh của quân địch. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng mà hạ lệnh cho quân lính của mình tiến lên phía trước. Có lẽ một binh lính của Đại Tống có thể địch lại được 3 người bên Tử Hạ, nhưng nếu là 3 người không đủ thì có thể phái 5 người, 5 người vẫn chưa đủ thì phái 10 người, dù sao thì binh lực trong thành cũng chiếm lợi thế hơn rồi lại cộng thêm yếu tố địa lợi nữa thế nên Lưu Trọng Cát tin rằng quân Tống sẽ không thể địch lại nổi quân Tử Hạ. Chỉ cần mức độ thương vong đạt đến một mức độ nhất định, quân Tống nhất định sẽ phải rút lui. Thật đáng tiếc là Lưu Trọng Cát bất luận như thế nào đi nữa cũng không thể ngờ được rằng cách nghĩ của lão lại đúng như những gì Lưu Doãn đã dự liệu trước. Cái mà Lưu Doãn muốn là quân Tử Hạ sẽ dùng chiêu lấy mạng đổi mạng để giao chiến, dù sao thì quân mà ông dùng để công thành đều là những người Tây Hạ, bọn này chết đi một đứa thì coi như Đại Tống cũng bớt bị phiền hà thêm một phần, tốt nhất là để cho bọn Tây Hạ này cùng với người Tử Hạ giao chiến kịch liệt với nhau đi rồi cuối cùng chỉ còn lại có quân Tống mà thôi. Đến lúc đó thế giới này quả là thanh tịnh hơn rất nhiều rồi. Tất nhiên Lưu Doãn biết rằng những điều trên chỉ là sự vọng tưởng của bản thân. Hiện tại trong đám quân Tây Hà kia đã xuất hiện những lời đồn đại rằng lần này quân Tống đưa bọn chúng tới đây giao chiến là chỉ muốn lợi dụng mạng sống của bọn chúng mà thôi, và như thế bọn chúng chẳng khác gì là đang đi vào chỗ chết vậy. Mặc dù Lưu Doãn đã lệnh cấm tất cả quân lính không được truyền bá những tư tưởng như vậy thế nhưng điều này cũng đã phần nào chứng tỏ được rằng quân Tây Hạ không phải là những kẻ ngốc, chúng cũng đều là những kẻ tinh ranh và đương nhiên là dễ dàng nhìn ra được mọi việc. Điều này cũng làm cho Lưu Doãn có phần tỉnh ngộ, vì thế khi ông đưa những chiến binh Tây Hạ tới chỗ phải nạp mạng này, ông lại càng phải bí mật và khéo léo để không làm lộ ý đồ của bản thân. Cuộc tấn công ngày đầu tiên mặc dù vô cùng kịch liệt nhưng cả quá trình lại vô cùng đơn điệu, mặc dù là quân Tống liều mạng xông lên nhưng cũng vấp phải sự chống trả quyết liệt đến từ phía quân Tử Hạ, và vài lần quân Tống đã bị quân Tử Hạ đẩy lùi, có thể nói đây là cuộc chiến giằng co giữa hai bên, chỉ qua một ngày thôi mà trên chiến trường đã la liệt xác chết, mặt tường thành nhuộm đỏ màu máu tươi. Thậm chí cả con hào phòng thủ trước cổng thành cũng vậy, giờ là một màu đỏ tươi của máu chiến trường. Trên mặt hào là những xác chết trôi nổi, trong đó gồm cả xác chết của binh sĩ Đại Tống và Tử Hạ. Rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Doãn lại lệnh cho đại quân công thành. Ngày hôm nay cũng không khác tình hình ngày hôm qua là mấy, chỉ có điều chiến sự ngày hôm nay khốc liệt hơn hôm qua rất nhiều. Lưu Doãn giờ đây dường như bất kể là phải tổn thất bao nhiêu đi nữa cũng xu quân tiến lên phía trước và điều này cũng khiến cho hệ thống phòng ngự của quân Tử Hạ đã hỏng một khoảng lớn. Thậm chí đã có lần quân Đại Tống chiếm được một khoảng thành tầm hơn 100 mét. Cuối cùng Lưu Trọng Cát đích thân dẫn theo đám thị vệ thân cận của mình lên nghênh chiến mới có thể đẩy lùi được quân Đại Tống xuống phía dưới. Đến hoàng hôn, quân Đại Tống nổi kèn thu binh, điều này giúp cho quân Tử Hạ đang phòng thủ phía bên trên tường thành kia có cảm giác như được giải thoát vậy, không ít kẻ vì quá mệt mỏi mà nằm vật xuống đất, bất chấp bên cạnh mình là xác chết và máu chiến trường. Thậm chí cả Lưu Trọng Cát cũng ngồi bệt xuống tường thành rồi nhìn sang phía doanh trại của quân Tống ở phía trước mặt, trong lòng đang phán đoán xem quân Đại Tống giờ đang muốn giở trò gì nữa đây. Rốt cuộc căn cứ vào cách đánh của Lưu Doãn, e là không cần tới mấy ngày nữa, quân Tống tổn thất khá nặng nề, lúc đó không cần nói tới việc công thành mà e là lúc đó quân Tống tự sụp đổ mà thôi. Trên thực tế, Lưu Doãn cũng đã nghĩ tới điều này. Nhưng ngày hôm nay sau khi cuộc chiến kết thúc cũng đã có binh lính trước đây thuộc Tây Hạ tìm đến ông rồi khéo léo trình bày việc quân Tây Hạ đã phải chịu sự tổn thất nặng nề, không còn cách nào để họ có thể sẵn sàng tham gia công thành nữa. Kỳ thực đây là một đòn làm tăng áp lực lên Lưu Doãn, rốt cuộc bọn người Tây Hạ đâu phải là những kẻ ngốc. Nếu như tiếp tục tấn công như thế này, bọn chúng sớm muộn cũng bỏ mạng dưới chân phủ Hạ Vũ mà thôi, do đó những người này đã nghi ngờ rằng liệu có phải triều đình Đại Tống muốn bọn họ phải bỏ mạng tại đây, nếu đúng triều đình Đại Tống dự định là như vậy thì bọn họ nhất định phải làm loạn, thậm chí là còn tính đến khả năng tạo phản. Lưu Doãn cũng đã sớm tính đến tình hình này, song ông lại làm ra vẻ như mình rất phẫn nộ. Trước là giáo huấn cho bọn người Tây Hạ này một trận, sau mới bảo với bọn chúng rằng, bản thân ông đã cho tập hợp một lực lượng lớn thuốc súng từ hậu phương. Muộn nhất là sáng ngày mai sẽ có mặt tại đây, đến lúc đó có thể dùng thuốc súng để công thành rồi, cũng chính những lời nói này của Lưu Doãn mới làm cho những thuộc hạ người Tây Hạ kia tạm thời yên tâm lại trở lại. Chương 569, Hàn binh Hồ Tam. Hồ Tam là người Hán nhưng gã không phải là một người Hán bình thường bởi vì trước đây gã là người Tây Hạ và còn tham gia vào cầm sinh quân của Tây Hạ. Cái gọi là cầm sinh quân kỳ thực là những tên lính chuyên sang đất của Đại Tống bắt cóc người Hán sang Tây Hạ rồi bán làm nô lệ, do đó có thể nói Hồ Tam đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi mới đúng, thế nhưng cái mệnh của gã kể ra cũng tốt. Khi quân Đại Tống đánh chiếm thành Minh Sa, tướng quân của gã đã đầu hàng quân Tống. Rốt cuộc là gã cũng được nhờ vào đó mà bảo toàn được cái mạng sống của mình và lần này được điều đến Tử Hạ để chiến đấu. Hồ Tam từ nhỏ đến giờ chưa từng đi học, đương nhiên vì thế mà gã không biết chữ, chỉ có điều gã có một bộ óc khá là thông minh, cũng chính vì nhờ có đầu óc thông minh như vậy nên sau khi cha mẹ gã mất đi, gã mới có thể dựa vào những mánh khóe trộm cắp lừa đảo mà sống qua ngày được, rồi cuối cùng là gia nhập vào đội cầm sinh quân. Gã cũng tự cho rằng bản thân mình chẳng làm gì sai cả. Gã làm vậy là bởi vì sự sinh tồn của cuộc sống mà thôi, để sống được gã có thể làm bất cứ điều gì. Lần này gã đi theo những người tiền bối của mình đến Tử Hạ, cơ bản những tên hàng quân Tây Hạ này không hề muốn rời khỏi Tây Hạ. Dù sao thì chúng cũng sinh ra và lớn lên ở Tây Hạ thế nên dĩ nhiên không hề muốn rời khỏi nơi quê hương của mình. Hay là bọn chúng rất mơ hồ đối với tương lai của mình. Chỉ có sống và làm việc ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên mới có thể giúp cho bọn chúng yên tâm được. E là bọn chúng đến ngủ cũng cảm thấy không yên lòng. Song lần này Đại Tống lại quyết để bọn chúng phải rời khỏi Tây Hạ, thậm chí lại còn đe dọa uy hiếp bọn chúng nữa. Nếu như không đến Tử Hạ thì Đại Tống nhất định sẽ đem gốc gác của bọn chúng mà phô ra. Căn cứ vào những cái tội mà bọn chúng đã phạm phải thì tuyệt đối bọn chúng nắm chắc 10 phần chết rồi. Đương nhiên ngoài việc uy hiếp ra thì Đại Tống cũng đem lợi ích bổng lộc ra để dụ bọn chúng. Lần này tất cả những gì gọi là chiến lợi phẩm thu được ở Tử Hạ bọn chúng chỉ cần nộp lại có 2 phần mà thôi, còn lại là của bọn chúng hết, điều này khiến cho mặc dù bọn chúng có bỏ mạng ngoài chiến trường đi chăng nữa thì thân nhân của bọn chúng cũng sẽ có được kha khá những gì là chiến lợi phẩm. Đương nhiên ngoài những điều đã nói ở trên ra, Đại Tống còn có một số chiêu dùng để uy hiếp và mua chuộc đám hàng quân Tây Hạ này, rồi thêm vào đó nữa Đại Tống lại dùng nhiều thủ đoạn để khuất phục đám người ở tầng lớp trên thuộc Tây Hạ. Cuối cùng khiến cho Hồ Tam phải đến chiến đấu ở nơi này. Kỳ thực những điều vừa nói ở trên cũng chẳng có liên quan gì tới Hồ Tam cả, bởi lẽ gã là một tên cô nhi, chẳng còn ai thân thích cả. Nếu như gã bỏ mạng trên chiến trường thì cũng chẳng có ai nhớ đến gã cả, bởi vậy gã chỉ cần sống những ngày sung sướng cho cuộc đời mình. Đợi đến khi tích cóp đủ tiền gã sẽ tới Thảo Nguyên mua một cô vợ. Con gái ở đây có giá rất rẻ, rồi đến lúc đó sinh một đàn con. Như vậy cũng coi như là thỏa được lòng liệt tổ liệt tông nhà họ Hồ nhà gã. Hồ Tam năm nay 20 tuổi nhưng gã trong quân ngũ phục vụ cũng đã được 7-8 năm rồi. Cũng coi như là kẻ có thâm niên trong quân đội. Nhờ có chân tay nhanh nhẹn, đầu óc thông minh mà gã có thể sống sót được qua những trận chiến. Lần này giao chiến với người Tử Hạ, gã phát hiện ra rằng người Tử Hạ thân hình vừa thấp lại vừa nhỏ bé thế nên rất yếu, một mình gã có thể địch được 3 người. Thế nhưng khí hậu khắc nghiệt nơi đây khiến gã ăn uống rất khổ sở, đặc biệt là lúc mặt trời mọc, quần áo trên người đang khô bỗng trở nên ẩm, mồ hôi vã ra như tắm khiến cho người ta thấy nóng muốn chết đi được. Mặc dù là thời tiết vô cùng khắc nghiệt thế nhưng Hồ Tam lại phát hiện ra rằng người Tử Hạ khá giàu có. Đặc biệt là những nhà ở trong thành, việc kiếm được ngọc bích ở đây là rất dễ dàng bởi nơi đây vốn là nơi của ngọc thạch, điều này khiến cho bọn Hồ Tam có thể phát tài một cách phi pháp. Đồng thời ở Tử Hạ người ta rất sùng bái đạo Phật và trong các ngôi chùa ở xứ này rất dễ tìm thấy những bức tượng được đúc bằng vàng ròng. Song bọn Hồ Tam đều rất tin vào Phật Pháp, bọn chúng bình thường không bao giờ dám động vào thứ gì trong chùa. Người Đại Tống thì lại không như vậy, họ chẳng kiêng nể gì cả, từ vàng cho đến đá quý nạm trên những bức tượng Phật bọn họ đều cậy mà mang đi. Không biết là bọn họ lấy cái gan to ấy ở đâu ra, lẽ nào lại không sợ trời Phật trừng phạt. Vận mệnh của Hồ Tam khá tốt, gã vì có được điều này mà trong chiến trận vài lần đối mặt với nguy hiểm song đều thoát chết, chỉ có một lần duy nhất ở trận Phúc Lương Giang gã bị một vết thương không mấy nghiêm trọng, và chỉ qua có hai ngày dưỡng thương là đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Giờ đây gã lại cùng với quân Đại Tống đang tiến hành vây khốn thành Hạ Vũ của Ban Quốc Tử Hạ. Gã vốn đã từng nghe người ta nói rằng Lư Tổng Quản trước đây không có ý định đánh thành Hạ Vũ, thế nhưng sau này khi biết được rằng nơi đây có rất nhiều của cải châu báu vì thế mà đổi ý dẫn quân tới đợi. Rốt cuộc liên tiếp hai ngày lệnh cho bọn hắn dốc sức công thành. Có một lần gã đã lên được tới phía trên tường thành, nhưng đáng tiếc là chẳng được bao lâu đã bị đánh bật trở xuống, suýt chút nữa thì cái mạng của gã giờ cũng không biết là đang ở đâu nữa rồi. Hai ngày liên tiếp công thành khiến cho đám hàng quân Tây Hạ bọn hắn tổn thất nghiêm trọng, thậm chí gã còn nghe thấy trong hàng ngũ quân đội có một số thông tin cho rằng dường như lần này Đại Tống phái bọn chúng đến đây là để cùng với quân Tử Hạ lưỡng bại câu thương, rốt cuộc là bọn chúng đâu có nhận được sự chào đón của người Đại Tống đâu. Bọn hắn chết bớt đi một người cũng đồng nghĩa với việc Đại Tống bớt đi một phần phiền phức. Đối với những lời đồn đại này kỳ thực Hồ Tam không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lúc mới đầu khi còn chưa xuất phát rời khỏi Tây Hạ thì cũng đã nghe thấy có người truyền bá những lời đồn đại này rồi. Đối với việc này gã cũng bán tín bán nghi, thế nhưng cho đến bây giờ quả thực đúng là Đại Tống muốn bọn hắn chiến đấu một mất một còn với quân Tử Hạ. Tính đến hiện tại bọn chúng thương vong rất nhiều. Chỗ khác thì không nói nhưng riêng đối với doanh trại của gã quân số cũng đã tổn thất đến quá nữa. Kỳ thực không chỉ có Hồ Tam mới nghĩ như vậy. Những kẻ hàng quân người Tây Hạ khác đang ở cùng doanh trại với gã cũng có cách nghĩ tương đồng, thậm chí sau khi trận chiến vào ngày thứ hai kết thúc, những kẻ còn sống sót đã tập hợp nhau lại thảo luận một hồi lâu, cuối cùng càng thảo luận càng cảm thấy đúng là Đại Tống phái bọn chúng đến đây chiến đấu với quân Tử Hạ với một dụng ý không tốt, chỉ có điều đáng tiếc là bọn chúng chỉ là những tên tiểu tốt, dù có nhìn ra được vấn đề thì cũng chẳng thể làm gì được, trừ khi có kẻ nào đó đứng lên cầm đầu. Bằng không thì bọn chúng thật không ai dám nói gì cả. Sáng sớm ngày thứ ba, bọn Hồ Tam đang uể oải dùng bữa sáng, ai nấy xem ra đều đã mất hết tinh thần chiến đấu bởi lẽ bọn chúng đều cùng chung một nhận định rằng Đại Tống đang đem chúng đi để thí mạng, do vậy giờ đây chẳng ai hơi đâu mà tận tâm tận lực đi công thành cả. Ngoài ra trong hai ngày vừa rồi con số bị tử trận và thương vong đã lên tới 10,000, điều này làm cho doanh trại bỗng dưng trở nên trống hoác. Bây giờ ăn cơm không cần phải đi trước để tranh giành như hồi mới đầu nữa. Đợi đến khi bọn Hồ Tam khó nhọc dùng xong bữa sáng, trong lúc đợi để bài binh bố trận thì bỗng thấy một đoàn quân lớn của Đại Tống đang từ phương Bắc tiến tới phía doanh trại đồng thời còn kéo theo rất nhiều những cỗ xe lớn. Xem ra có vẻ như là đang chở quân nhu, song bọn Hồ Tam không thể ngờ được rằng đoàn quân kia đang được đích thân Lưu Doãn Tổng Quản tới tận nơi để đón tiếp, điều này lập tức thu hút sự tò mò của mọi người. Và dường như ngay lập tức có người đã đưa ra những lời đồn đại rằng đóng quân nhu kia chính là những loại súng đạn cấp thiết, lần công thành lần này rốt cuộc cũng đã đến lúc không cần dùng đến mạng sống của bọn chúng để lấp chỗ trống rồi. Hồ Tam nghe thấy hai từ hỏa khí toàn thân cảm thấy lạnh toát. Ngày đó khi bọn gã đầu hàng quân Tống chủ yếu là do khi chứng kiến được uy lực của hỏa khí toàn quân đều mất đi lòng tin chiến đấu. Điều này khiến cho bọn chúng không đầu hàng không được. Chỉ có điều lần này tấn công Tử Hạ bọn họ tuyệt nhiên lại không sử dụng đến hỏa khí. Theo như những gì cấp trên của gã nói thì do thời tiết ở Tử Hạ độ ẩm cao và có nhiều mưa thế nên hỏa khí mà bọn chúng đang xếp trong doanh trại kia đều bị dính ẩm và không thể sử dụng được. Đương nhiên với cách giải thích này Hồ Tam không hề tin tưởng, hỏa khí mới đang được chuyển tới trong doanh trại, điều này làm cho Hồ Tam tin tưởng vài phần đối với lời giải thích về việc thuốc nổ bị dính ẩm trước đây. Không bao lâu sau vị Lư Tổng Quản cuối cùng hạ lệnh. Lần tấn công này sẽ sử dụng hỏa khí để công thành, đợi đến sau khi hỏa khí phá vỡ được tường thành, lúc đó quân lính mới tràn vào thành giáp chiến với quân Tử Hạ và chiếm thành Hạ Vũ. Bọn Hồ Tam nghe thấy mệnh lệnh đã được chính thức phát đi, tất cả bọn chúng hầu như đều chấn động tinh thần. Đối với hỏa khí bọn chúng mặc dù là có sự sợ hãi không thể nào diễn tả nổi thế nhưng đồng thời cũng có sự tin tưởng đến mức mù quáng đối với loại vũ khí này. Bọn chúng tin tưởng rằng, Một khi hỏa khí đã được sử dụng thì cổng thành của đối phương chắc chắn sẽ vỡ và khi đó bọn chúng chỉ việc tràn vào trong thành rồi giáp chiến với quân Tử Hạ. Nói về mặt giáp lá cà với quân Tử Hạ thì đó là điều bọn Hồ Tam không cần phải suy nghĩ, rồi lại thêm vào đó nữa là những tin đồn về việc trong thành Hạ Vũ tiền bạc châu báu nhiều vô số kể khiến cho người ta phải kinh ngạc, mặc dù là phần nhiều trong đó sẽ bị triều đình nhà Tống vơ vét mà mang về, thế nhưng bọn chúng dù là không ăn được thịt thì cũng có thể hút được canh. Nói không chừng lần này số chiến lợi phẩm mà bọn chúng thu được có lẽ còn nhiều hơn tất cả số chiến lợi phẩm từ trước đến nay. Bọn chúng thu được từ những cuộc chiến lúc trước, dù sao nơi đây cũng là đô thành của Tử Hạ mà. Chính vì những điều như đã nói ở trên, bọn tướng lĩnh đang ủ rũ mệt mỏi vì những ngày chiến đấu đã qua như bọn Hồ Tam giờ đây chẳng khác gì những con sói đói đang chăm chú nhìn vào miếng mồi béo bở là thành Hạ Vũ kia. Dường như chỉ muốn ngoạm một miếng nuốt chửng cả kinh thành vậy. Cùng với hồi trống dục trận vang lên, trận công thành của ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu, song lần công thành lần này những kẻ đi tiên phong không còn là đám người Tây Hạ bọn Hồ Tam nữa mà đi đầu chính là một vạn cấm quân Đại Tống từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ vẫn luôn ở trong doanh trại mà chưa hề xuất trận. Hơn một vạn quân Tống kia đang đẩy những cổ hỏa pháo tiến lên phía trước rồi cùng với mệnh lệnh phát đi từ người chỉ huy, từng đợt hỏa khí được phóng ra bay về phía thành Hạ Vũ. Chỉ một lát sau trên phía tường thành đã nghe thấy những tiếng la hét thất thanh và đau đớn của đám quân bên phía Tử Hạ. Nhìn thấy sự thảm thương của quân Tử Hạ trên tường thành, bọn Hồ Tam tuy là trong lòng vui mừng nhưng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái chúng sợ hãi ở đây là uy lực của hỏa khí, chính thứ vũ khí này đã làm cho sự bất mãn của chúng đối với quân Tống mấy ngày nay bỗng tan biến vào hư vô và đương nhiên những kẻ muốn đứng lên để phản đối cũng vì thế mà im tiếng. Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân để Lưu Doãn sử dụng đến hỏa khí. Cùng với những loạt đạn pháo bắn ra, trên tường thành quân Tử Hạ cũng bởi thế mà bị áp chế tạm thời, nhân cơ hội hiếm có này quân Đại Tống lập tức đưa những cỗ xe thang đến, phía trên xe thang có khiên để chống đỡ khiến cho quân Tử Hạ không thể tấn công được quân Tống ở phía dưới, điều này cũng giúp cho quân Tống có thể bảo toàn được mạng sống mà hưng phấn xông lên, tuy nhiên giờ đây phía trước cổng thành lại tồn tại rất nhiều những vật gì đó. Châm lửa. Cùng với mệnh lệnh của Lưu Doãn lập tức là một loạt tên có gắn lửa ở đầu phóng tới. Và liền sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, sức công phá khiến cho cả mặt đất trung chuyển. Đối với điều này, Hồ Tam không hề lạ lẫm gì bởi lẽ gã biết tiếng nổ lớn vừa rồi cũng đồng nghĩa với việc cổng thành Hạ Vũ đã bị phá vỡ. Đợi sau khi khói thuốc nổ tan đi, cửa thành Hạ Vũ vốn vô cùng chắc chắn đã bị nổ tung một nửa, chỉ còn lại một nửa trên tường thành, điều này cũng khiến quân Tống bên này hoan hô một tiếng. Theo tiếng ra lệnh của Lưu Doãn, những tướng sĩ như Hồ Tam giống như sói đói lập tức nhằm về phía cửa thành, trong hai con mắt tràn đầy tia nhìn tham lam, giống như đã nhìn thấy nữ nhân và tài bảo trong thành đang vẫy tay với chúng rồi vậy. Chương 570.1 Hạ Vũ thành thất thủ. Người Tử Hạ liên tiếp phải hứng chịu những đợt nã pháo từ những cổ nỏ pháo của quân Đại Tống, giờ đây đội hình đã tan tác. Đặc biệt là Lưu Trọng Cát giờ đây vô cùng kinh hãi. Trước đây khi đánh Uyển Châu, Lưu Trọng Cát đã từng được lĩnh giáo qua sự lợi hại của hỏa khí, thế nhưng hỏa khí ở Uyển Châu chỉ là những quả đạn pháo nhỏ sử dụng lực tay để ném về phía đối phương thế nên uy lực của nó có phần không được lớn cho lắm, điều này khiến cho Lưu Trọng Cát đã mắc phải một sai lầm lớn khi đánh giá không đúng về sức mạnh của những quả pháo được phóng đi từ những cổ nỏ pháo của quân Tống. Lão chỉ cho rằng hỏa lực của hỏa khí chỉ ngang ngửa với những quả đạn pháo được ném đi bằng tay kia thế nên giờ đây khi được mục sở thì mọi thứ trước mắt đã khiến cho lão nhận ra sai lầm của mình. Chẳng trách mà Đại Tống có thể ỷ vào hỏa khí mà hạ được Tây Hạ, loại hỏa khí này thực không khác gì thiên lôi, về cơ bản con người không thể chống đỡ nổi. Đến một kẻ đứng đầu với vai trò là thống soái như Lưu Trọng Cát cũng còn phải thất kinh thì những kẻ binh sĩ bình thường của Tử Hạ lại càng không cần phải nói nữa. Bọn chúng đều là những kẻ mê tín đạo Phật nhưng giờ đây lại cứ ngỡ như Phật tổ giáng thế và đang nổi giận mà ra tay trừng trị bọn chúng vậy. Tất cả bọn chúng ai nấy đều quỳ sụp xuống đất rồi dập đầu, đến khi một tiếng ầm vang lên, cùng với đó là cảnh cổng thành bị vỡ vụn thì những kẻ này chân tay lại càng bủn rủn, một chút phản kháng yếu ớt cũng đã không còn tồn tại trong bọn chúng nữa rồi. Lợi thế lớn nhất đã mất rồi, lẽ nào Tây Hà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến như vậy đã bị tiêu diệt? Phía trên tường thành Lưu Trọng Cát chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình thì không khỏi thở dài một tiếng. đối diện với thứ vũ khí có uy lực khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng giờ lão không còn bất cứ một cách nào để chống đỡ cả. Và quân Tống trong hoàn cảnh như thế này cũng không để cho lão có nhiều thời gian để suy nghĩ tìm ra cách ứng phó. Tận mắt chứng kiến, ở phía dưới quân Tống đã tiến vào trong thành, đồng thời binh lính dưới quyền của mình giờ đây đã mất đi tinh thần chiến đấu và phản kháng lại đối phương, Lưu Trọng Các biết rằng nếu như không lập tức rời đi e là lát nữa sẽ không còn cơ hội, do đó lão lập tức cùng đám thị vệ của mình vội chạy tới hoàng cung rồi sau đó mời Lưu Thiên Đạo cùng đi với lão. Lúc này Lưu Thiên Đạo cũng đã biết được lợi thế của quân mình đã mất, cũng không buồn trách tội Lưu Trọng Các nữa mà lập tức đem theo gia quyến cùng tháo chạy khỏi thành Hạ Vũ. Lưu Thiên Đạo cũng không thể ngờ rằng thành Hạ Vũ lại thất thủ nhanh đến vậy, vì thế không hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào, lúc tháo chạy cũng chỉ kịp mang theo gia quyến cùng một ít vật tùy thân. Nhưng dù cho là như vậy đi chăng nữa thì quân Tống cũng quyết không bỏ qua cho y mà truy đuổi đến cùng. Đến khi Lưu Thiên Đạo mở đường máu theo phía đông của thành Hạ Vũ mà thoát ra ngoài, chạy chưa được năm dặm đã gặp phải một đội phục kích của quân Tống, hơn thế nữa đám phục kích này toàn bộ đều là kỵ binh. Điều này khiến cho Lưu Thiên Đạo khiếp sợ đến kinh hồn bạc vía, vội vàng quăng bỏ những đồ tùy thân nặng nề và gia quyến mà tháo chạy thoát thân. Đám tàn binh bại tướng của Lưu Trọng Các cũng chẳng dám giao chiến với quân Tống, mà giờ đây nhiệm vụ duy nhất của bọn chúng là bảo vệ Lưu Thiên Đạo nhằm hướng rừng sâu mà tháo chạy. Song đám kỵ binh của Đại Tống kia hình như không có ý định tiêu diệt Lưu Thiên Đạo, nhìn thấy Lưu Thiên Đạo vứt lại một cỗ xe to và cồng kềnh cùng với phụ nữ và trẻ em, đám kỵ binh lập tức nhào tới mà tranh giành. Kỳ thực đây là đám quân mà Lưu Doãn đã lệnh cho bọn chúng sớm mai phục ở đây với mục đích ngăn không cho Lưu Thiên Đạo khi tháo chạy có thể mang theo vàng bạc châu báu, thế nên Lưu Thiên Đạo và Lưu Trọng Các mới có thể tạm thời bảo toàn được mạng sống. Nếu như hai người này mà chết đi thì đương nhiên Tử Hạ coi như xong đời, lúc đó Đại Lý và Tinh Thành coi như là chiếm lợi thế lớn rồi. Ha ha ha ha, công nhận là uy lực của hỏa khí thật ghê gớm. Lưu Doãn ở phía ngoài cổng thành nhìn thấy đám quân Tử Hạ phía bên trong đã mất hết ý chí chiến đấu, điều này làm cho gã không khỏi cảm thấy đắc ý mà cười lớn, đồng thời gã cũng hiểu ra một điều rằng tại sao Tây Hạ lại dễ dàng bị tiêu diệt đến thế, chỉ tiếc là gã không thể tham gia trận chiến ở Tây Hạ, nếu không thì bản thân gã cũng đã có thể góp được công lớn rồi. Tổng quản, chúng ta mau tiến vào thôi. Đặc biệt là Hoàng Cung, chúng ta phải tới đó ngay, không thể để cho người khác đến trước được. Dương Hoài Ngọc tỏ vẻ vội vã nói. Bọn hàng quân Tây Hạ đều đã tiến vào thành Hạ Vũ, bọn chúng tất thảy đều là những cao thủ trong việc cướp bóc, thế nên Dương Hoài Ngọc y mới lo rằng nếu để bọn này vào được hoàng cung nơi có nhiều của cải châu báu nhất thì không biết bọn Tây Hạ sẽ giở những trò gì ra nữa. Không sai, Dương tướng quân mau đem cấm quân vào trong thành trấn giữ những nơi trọng yếu nhất như hoàng cung trước, không có lệnh của bổn tướng ta đây không kẻ nào được bước chân vào những nơi đó. Lưu Doãn lập tức ra lệnh. Mục đích chủ yếu của việc tiến đánh thành Hạ Vũ chính là vì nơi đây của cải châu báu rất nhiều, bọn hàng quân Tây Hạ kia là những kẻ không đáng tin cậy, thế nên không thể để cho bọn chúng tiến vào những nơi có nhiều của cải trong thành trước được. Dương Hoài Ngọc lập tức ra lệnh cho đại quân tiến vào trong thành. Kỳ thực cùng với sự tháo chạy của Lưu Thiên Đạo và Lưu Trọng Các, cả thành Hạ Vũ giờ đây đã loạn thành một mớ hỗn độn. Đám tàn quân của Tử Hạ giờ không còn tâm trí chiến đấu nữa. Thậm chí có những kẻ còn cởi bỏ binh giáp, đóng giả thành thường dân để không bị quân Tống truy sát. Cũng chính vì lẽ đó mà khi Dương Hoài Ngọc tiến vào Hạ Vũ thành không vấp phải bất kỳ sự phản kháng nào, thậm chí trên đường tiến vào trong thành y còn nhìn thấy những kẻ hàng quân người Tây Hạ đang xông vào những căn nhà của nhân dân Tử Hạ và cướp bóc. Những việc như thế này cũng đã được Lưu Doãn ngầm bật đèn xanh rồi, thế nên Dương Hoài Ngọc cũng ngước mắt làm ngơ rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể tiến tới phía Hoàng Cung. Dương Hoài Ngọc chỉ huy binh lính của mình trấn giữ ở Hoàng Cung cùng những nơi trọng yếu khác trong thành Hạ Vũ, cũng có một số kẻ Tây Hạ cố tình xông vào nhưng đều bị quân lính đang trấn giữ ở đây giết chết. Chỉ đến khi nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, những kẻ đang điên cuồng vì tiền bạc của cải người Tây Hạ kia mới bình tĩnh trở lại rồi đem tất cả sự giận dữ trút lên đám người Tử Hạ. Hồ Tam sau khi tiến vào trong thành, tên cấp trên ngu ngốc của gã đang to tiếng muốn tiến vào Hoàng Cung để cướp tiền cướp mỹ nữ. Đối với việc này gã không hề phản đối, gã liên hệ với mấy người anh em tương đối thân tình của gã nhân cơ hội giao chiến cùng người Tử Hạ mà thoát ra khỏi hàng ngũ của đại quân, dù sao thì trong lúc chiến tranh loạn lạc này, một vài người bị thất lạc khỏi hàng ngũ cũng là điều bình thường. Nếu như sau này bị phát hiện thì cũng có thể mượn cớ là bị kẻ địch tấn công, thế nên về cơ bản sẽ không bị người khác truy cứu. Chương 570.2, Hạ Vũ Thành thất thủ. Sau khi rời khỏi hàng ngũ của đại quân, mấy người bọn Hồ Tam không hề lo lắng cho an nguy của bản thân, bởi giờ đây trong thành đám lính của Tử Hạ đã mất hết tinh thần chiến đấu, khắp thành Hạ Vũ đâu đâu cũng là đám hàng quân Tây Hạ, bọn chúng đang ra sức cướp bóc khắp nơi, và thường là bọn chúng đi thành từng nhóm 3 đến 5 người, nếu gặp kẻ nào dám phản kháng lại thì những kẻ khác gần đó lập tức kéo tới và điều này cũng đã trở thành cái nếp của bọn chúng rồi. Trong việc cướp bóc thì Hồ Tam có rất nhiều kinh nghiệm, nơi gã chọn là một căn nhà tuy mặt ngoài không rộng nhưng lại sâu, thường là những loại nhà kiểu như thế này đều là những phú hộ không thích khoa trương, trong nhà nhất định sẽ có rất nhiều tiền, đây đúng là con mồi béo bở cho Hồ Tam. Hồ Tam đạp cửa xông vào, ngay trước mắt gã lúc này là một người Tử Hạ độ tuổi trung niên với dáng người đen và gầy, người này cùng với vài người phụ nữ Tử Hạ khác đang nép ở trong phòng ngủ, ngoài ra còn có cụ già và trẻ nhỏ. Bọn Hồ Tam chẳng thèm để ý đến đám người này mà đi thẳng đến cái hòm rồi lục lọi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bọn chúng, nhà này đúng là lắm tiền nhiều của, bọn Hồ Tam rất nhanh sau đó đã tìm được không ít của cải, trong đó có một hòm chứa đầy tiền của Đại Tống, nhưng đáng tiếc là đống này nặng quá, thật bất tiện thế nên bọn chúng chỉ chọn cướp đi vàng bạc châu báu để tiện cho những hành động tiếp theo của bọn chúng. Song những hành động cướp bóc kia của bọn Hồ Tam cuối cùng dường như đã làm cho chủ nhà không kìm nén nổi cơn uất ức nữa. Người đàn ông Tử Hạ kia lúc mới đầu còn sợ hãi co rúm cả người lại trốn trong phòng ngủ nhưng giờ đây bỗng dưng vớ lấy cây gậy rồi xông đến quyết liều chết với Hồ Tam. Tuy nhiên đám bọn Hồ Tam kia kẻ nào kẻ nấy đều là những tên sát nhân giết người không chớp mắt, nếu đối phương không phản kháng thì bọn chúng cũng chẳng buồn giết làm gì. Thế nhưng một khi đối phương đã có ý định chống đối thì bọn chúng nhất định sẽ không nương tay, hơn thế nữa cũng không cần phải kẻ khác ra tay mà chỉ cần Hồ Tam thôi, mình gã cũng đã có thể chém cho đối phương té nhào xuống đất. Mấy người đàn bà Tử Hạ đang nấp trong phòng ngủ kia nhìn thấy vậy liền bật khóc, thật tiếc thay. Tiếng khóc than của bọn họ lại làm kích thích và trỗi dậy thú tính trong con người của những kẻ như bọn Hồ Tam kia. Mặc dù những người phụ nữ Tử Hạ này vừa gầy vừa đen, thế nhưng đối với bọn như Hồ Tam hàng mấy tháng trời ở trong doanh trại thì chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cho đâu. Khi tiến vào Hạ Vũ Thành, những điều mà Lưu Doãn nhìn thấy hầu như đều là những cảnh tượng như vậy. Trong thành khắp nơi đều là bọn hàng binh Tây Hạ cướp phá của cải và hãm hiếp phụ nữ, về việc này gã mảy may không hề có chút động lòng nào cả, thậm chí trong những lần tấn công những thành khác của Tử Hạ, lần nào gã cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lại nói tới trận chiến này, nếu đã là người Tử Hạ khơi mào trước thì lại càng phải làm tốt công tác chuẩn bị cho việc báo thù. Huống hồ những năm gần đây Tử Hạ không ít lần xâm phạm vùng biên cương phía nam của Đại Tống, ví dụ như vụ thành Uyển Châu trước đây, nếu không phải là thành này kêu cứu kịp thời thì e là mấy vạn quân dân trong thành đều bị giết dưới lưỡi gươm của quân Tử Hạ. Lưu Doãn xuyên qua đám hỗn loạn trong thành Hạ Vũ rồi đi một mạch tới gần phía Hoàng Cung. So với những nơi khác trong thành, Hoàng Cung đang được Dương Hoài Ngọc trấn thủ thế nên nơi đây có phần yên tĩnh hơn những nơi khác trong thành rất nhiều. Thấy Lưu Doãn đang tới, Dương Hoài Ngọc vội vã tới nghênh đón rồi sau đó Lưu Doãn đi kiểm tra một lượt tình hình bảo vệ quanh Hoàng Cung rồi mới cùng Dương Hoài Ngọc mang theo binh lính tiến vào trong cung. Lưu Thiên Đạo mặc dù là đã đem theo toàn bộ gia quyến tháo chạy thế nhưng trong cung vẫn còn không ít nội thị và cung nữ lưu lại. Những kẻ này vốn định nhân lúc loạn lạc có thể vơ vét được chút của cải trong cung rồi tháo chạy. Thế nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng đó là Dương Hoài Ngọc đã cho quân chặn ở cửa, đồng thời còn cho giết chết mấy tên thị vệ và nội thị có ý định làm loạn, điều này làm cho những người trong cung không kẻ nào dám manh động, ai nấy đều nơm nớp lo sợ chờ quân Tống tiến đến. Đối với đám nội thị và cung nữ, Lưu Doãn cho dồn hết đám người này tới đại điện rồi cho tiến hành khám xét xem chúng có giấu đồ quý giá gì trong người không rồi sau đó gã mới cùng với Dương Hoài Ngọc tiến vào trong kho của Hoàng Cung để kiểm tra. Trong kho hầu như đang cất giấu toàn bộ vàng bạc châu báu được tích trữ hàng trăm năm nay của gia tộc Lưu Thiên Đạo, khi tháo chạy, Lưu Thiên Đạo không kịp mang theo số của cải này. Khi Lưu Doãn và Dương Hoài Ngọc tiến vào trong kho, cả hai đều bị cảnh tượng trong này làm cho sững sờ, trước mắt họ là từng khối vàng to như cục gạch đang chất thành một đống to, nhìn mà cứ ngỡ như một ngọn núi cao hoàn toàn làm bằng vàng vậy. Ngoài ra còn có chân trâu, ngọc bích v.v. Thậm chí là cả những pho tượng Phật được điêu khắc vô cùng tinh xảo và hoàn toàn được đúc bằng vàng khối nguyên chất. Rồi trên thân tượng lại được khảm vô số nào là ngọc bích và trân châu, mỗi pho tượng đều có thể nói là vô giá. Nhìn thấy vàng bạc châu báu nhiều như vậy cả Dương Hoài Ngọc và Lưu Doãn đều cảm thấy hoa mắt, Thế nhưng cả hai người bọn hắn đều là những kẻ có lý trí, cả hai đều biết rằng không được có ý định biến số của cải như núi trước mắt kia làm của riêng, vì nếu như vậy tự bản thân mình sẽ rước họa vào thân mà thôi, bởi vậy cả hai đều rất nhanh đã hồi phục lại được lý trí, lệnh cho đám quan văn tới kiểm kê và ghi chép số lượng, đợi đến khi mang về kinh thành sẽ xem xét. Của cải trong thành Hạ Vũ nhiều đến mức làm cho người ta kinh ngạc, đúng như những gì Triệu Nhan đã dự tính, trong đó không chỉ có của cải của bổn quốc Tử Hạ mà ngoài ra còn có của cải mà Tử Hạ cướp được từ những nước như Tinh Thành chẳng hạn. Lại nói tới Tử Hạ đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất, giao chiến với bên ngoài đều trăm trận trăm thắng, điều này làm cho của cải mà Tử Hạ cướp được từ những nước khác nhiều vô số kể. Cũng vì việc Tử Hạ nhiều lần đánh bại được các nước khác thế nên bọn chúng mới nảy sinh giả tâm muốn tiến đánh Đại Tống, nhưng thật đáng tiếc. Kết cục bây giờ là Tử Hạ giờ lại rơi vào tay của quân địch. Chỉ có điều hiện nay thành Hạ Vũ đã hạ được rồi, của cải cũng đã nằm trong tay rồi, tiếp theo làm thế nào để xử lý việc ở Tử Hạ lại là một vấn đề nan giải. Bởi vì hiện giờ Tử Hạ đã bị đánh bại rồi, nếu như rút quân về thì e là Tinh Thành và Đại Lý sẽ nhân cơ hội này mà đưa quân vào. Nhưng nếu như không thu quân Đại Tống cũng không thể cứ để mãi một đội quân lớn đóng ở đây được, thế nên việc này làm cho triều đình Đại Tống đứng trước hai lựa chọn vô cùng khó khăn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.